Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, viện quân lệnh mang đến rung động. Hạ, oanh, chấm ngoặc kép, Dora Nigeria lời vừa nói ra. Toàn trường xôn xao, không ai từng nghĩ tới cái kia bị bọn họ tuyệt đối đừng xem thường phủ định nữ nhân chỗ lấy ra lệnh. Bài vậy mà lại thật sự là viện quân lệnh. Cái này khiến đến không ít người thật sự là khó mà qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Đây là thật viện quân lệnh, cũng liền mang ý nghĩa cái kia bị bọn họ xem thường quán ba nữ lão bản Hỏa Phượng thật theo quân. Vương Điện có được sâu đậm quan hệ, thậm chí có thể là Tyron đại nhân hồng nhan, thậm chí là phi tử. Chỉ có như vậy nàng mới có thể có được viện quân lệnh. Giờ khắc này, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn chuẩn bị tại thời điểm tìm Hỏa Phượng phiền phức hoặc là muốn đối nàng có không an phận chỉ muốn những tên kia chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi một hồi cùng. Nghĩ mà sợ, nữ nhân này lại có thể theo tứ hoàng Tyron đại nhân dính líu quan hệ. Như vậy bọn họ tuyệt đối là không dám tùy tiện qua trêu chọc, qua nhiễm. Bởi vì tại phía tây hắc ám thế giới bên trong đã lưu lại quá có bao nhiêu liên quan tới tứ hoàng Tyron đại nhân trùng quan nhất nộ vi hồng nhan truyền thuyết. Tứ hoàng Tyron đại nhân hồng nhan cùng nữ nhân tuyệt đối đừng đi đụng vào cùng trêu chọc. Nếu không lời nói ngươi đem lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Đây là đã từng hắc ám thế giới một vị tiếng tăm lừng lẫy hái hoa chi vương tại trước khi chết đưa cho phía tây hắc ám thế giới sở hữu. Nam đồng bào cảnh cáo. Gia hỏa này lúc trước coi trọng tứ hoàng Tyron đại nhân một vị bạn nữ. Kết quả còn không có đắc thủ, liền bị Tyron đại nhân chém giết. Đó chính là hắn trước khi chết chỗ nói chuyện qua. Đồng thời tại phía tây hắc ám thế giới còn lưu truyền một câu nói như vậy đến tình nguyện đắc tội nữ nhân cùng tiểu nhân, cũng không nên đắc tội tứ hoàng Tyron đại nhân. Bởi vì hắn so nữ nhân và tiểu nhân còn đáng sợ hơn. Hắn không sẽ sử dụng những âm mưu quỷ kế đó. Hắn sẽ chỉ dùng thô bạo nhất dã man, hung tàn phương thức đưa ngươi trấn áp. Tứ hoàng Tyron cái tên này, đối với hắc ám thế giới tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là khủng bố cùng tàn bạo đại danh từ. Thế nhưng là hắn vốn có danh khí cùng phen lại vẫn cứ so với hắn tam hoàng đến phải lớn. Bởi vì hắn xưa nay không làm bình thường sự tình, không đi bình thường đường. Bởi vì hắn, người này làm mỗi một sự kiện đều bày ra hắn nhân cách mị lực. Bây giờ, Hỏa Phượng lấy ra một cái tứ hoàng Tyron viện quân lệnh. Như vậy ở đây người trừ cá biệt đặc thù bên ngoài không người nào dám khinh thường nó. Nguyên bản ồn ào hiện trường trở nên giống như chết yên tĩnh. Mỗi người đều không thể ngăn chặn lại rung động trong lòng. Còn có này giấu ở tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Dora Nigeria trong tay cái viên kia ám kim sắc viện quân lệnh. Thật lâu nói không ra lời. Hô, lại còn thật sự là viện quân lệnh. Trong bao xương hắc nha quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thần sắc hắn băng lãnh. Nhìn lấy Dora Nigeria trong tay viện quân lệnh. Nghiến răng nghiến lợi dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân vương điện đám kia đáng chết hỗn đàn. Mỗi lần đều hỏng áp đại nhân chuyện tốt. Thật em mơ đáng chết. Không thể không nói. Giờ này khắc này hắc nha tâm tình thế nhưng là đầy đủ biệt khuất. Hắn không nghĩ tới hắn vạn sự chuẩn bị nâng toàn buổi đấu giá. Cuối cùng cũng còn sẽ bị Tyron cái kia đáng chết hỗn đản chỉ là một cái lệnh bài làm hỏng rơi. Hỏng bọn họ chuyện tốt. Đây đối với hắn cùng hắc ám thần điện tới nói thật sự là một cái bi thương vô cùng cố sự. Thật đúng là viện quân lệnh. Xem ra nữ nhân này theo Tyron cái kia đáng chết hỗn đản quả nhiên có chút quan hệ. Bất quá, như vậy mới phải. Chiến thần Ares trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười tới. Viện quân lệnh a, xem ra có cần phải thông báo một chút ra hỏa kia. Kiếm hoàng Mihawk nhìn chằm chằm trên đài đấu. Giá Dora Nigeria trong tay viện quân lệnh. Không khỏi lạnh giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng địa đè xuống trên cổ tay mang theo tinh xảo đồng hồ. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm hoàng đại nhân. quân vương điện viện quân lệnh trên đấu giá hội xuất hiện. Nhìn phía dưới phòng đấu giá mọi người. Phản ứng, không biết vì sao, Dora Nigeria trong lòng lại có một loại nồng đậm thành tựu cùng tự hào cảm giác. Chẳng lẽ nói là bởi vì nam nhân kia là trong lòng mình nam thần thần tượng nguyên nhân sao? Dora Nigeria vẫy vẫy suy nghĩ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Nhìn về phía hỏa phượng bọn người chỗ phòng khách. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Hỏa phượng tiểu thư, đây thật là viện quân lệnh. Nó giá trị căn bản cũng không phải là hắc nha đại nhân ra một tòa hắc ám chi thành cùng hắc ám chi thần áp đại nhân một cái nhân tình đủ khả năng so sánh. Cũng không phải trong tay của ta cái này cửu chuyển thánh linh đan đủ khả năng so sánh. Xin hỏi ngươi thật muốn cầm cái này mai viện quân lệnh đổi lấy trong tay của ta cái này mai cửu chuyển thánh linh đan sao? Tại Dora Nigeria xem ra này viện quân lệnh quả thực là một cái vô giá chi bảo. Nó có thể che chở một cái vô cùng to lớn gia tộc. Cũng có thể để một cái yếu tiểu gia tộc trong nháy mắt quật khởi mạnh lên. Dùng một cái viện quân lệnh đem đổi lấy một cái cửu chuyển thánh linh đan thật sự là quá mức xa xỉ. Liền dùng nó đem đổi lấy cái này mai cửu chuyển thánh linh đan đi. Nghe được Dora Nigeria lời nói. Hỏa phượng thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút, nhìn thấy hắn cổ vũ ánh mắt về sau, nhẹ nhàng gật đầu, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này mẹ nó cũng quá phá của a, ngọa tào, đây chính là thật sự là viện quân lệnh a, có cái này lệnh nơi tay, chẳng khác nào trưởng khống một lần quân vương điện tất cả lực lượng. Ở đâu không phải đều phải đi ngang a. Cái này em dùng một cái viện quân lệnh đổi lấy một cái cửu chuyển thánh linh đan. Xa xỉ a, nghe được hỏa phượng trả lời. Trong lòng mọi người quả thực là đang rỉ máu. Nhịn không được gầm thét lên. Hỏa phượng tiểu thư, chẳng lẽ người cũng không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Có lẽ là trong lòng cảm thấy dạng này thật sự là quá mức xa xỉ cùng lãng phí. Dora Nigeria ở vào hảo ý nhịn không được mở miệng hỏi lần nữa. Nàng làm như vậy nói thật đã xen lẫn một tia tình cảm riêng tư ở bên trong. Không cần, đa tạ Dora tiểu thư hảo ý. Nghe được Dora Nigeria lời nói. Hỏa phượng không chút do dự cùng dừng lại nói. Ai, chấm ngoặc kép, Dora Nigeria trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Bất quá đã hỏa phượng đều như vậy nói. Quyết định như vậy nàng cũng không thể tại qua thay đổi gì. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Dora Nigeria giơ tay lên chúng được cửu chuyển thánh linh đan hỏi. Xin hỏi hiện trường các vị còn có người đấu giá tăng giá sao? Đấu giá em gái ngươi a, tăng giá cái đầu của ngươi a. Hiện tại ngay cả viện quân lệnh đều làm cho đi ra. Còn có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Còn có thể vui sướng địa đấu giá mua sao? Ngươi làm người khác qua lấy cái gì đến đấu giá a? Hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng. Không có người trả lời. Nhìn thấy không có người trả lời. Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ. Dora Nigeria phương mới mở miệng tuyên bố. Đã không có người tăng giá. Như vậy ta hiện tại tuyên bố. Cái này mai cửu chuyển thánh linh đan về hỏa phượng tiểu thư sở hữu. Hô, nghe được Dora Nigeria lời nói. Trong dạp hỏa phượng này căng cứng tâm tại lúc này rốt cục trầm tĩnh lại. Chậc chậc, nghĩ không ra đại nhân viện quân lệnh tốt như vậy dùng. Nếu không chúng ta lúc nào để đại nhân cũng cho chúng ta làm một cái. Nghe được Dora Nigeria tuyên bố. Ngồi tại trong dạp trên ghế salon quỷ ảnh thiên nhãn trong tay bưng rượu vang đỏ nhẹ nhàng đĩa. Nhấp một thanh, không khỏi điều mở miệng cười. Đây chính là Tyrant tại phía tây hắc ám thế giới chỗ có năng lượng. Viện quân lệnh vừa ra, thùy giữ tranh phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.